Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 6, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày tệ hại nhất đời cô, cái tên kia không biết ăn nhầm lựu đạn hay là thuốc điên nào mà gì ơ lại nhãi bên tai cô ẻ. Tôi nói cô nghe, ở đây có nhiều chỗ vui chơi lắm nè, cô không biết đâu chứ nhìn là tôi biết cô nhỏ tuổi hơn tôi, nên vì thế gọi tôi là anh biết chưa? Nè, cô không biết đâu, tôi nghĩ cô cười lên chắc sẽ đẹp lắm, cô mặt lạnh vậy giết sẽ ế đó. Nè, sao cô không nói gì thế, để tôi nói mình vậy. Thiên Lăng, và cô Giao đã gọi tên anh, nếu em cảm thấy không muốn học thì mời em ra ngò ai. Ồ, cả lớp ồ lên thương tí ếc nhìn bà cô mới vào này, hôm nay bà chưa nhập viện là nhờ may mắn là tụi nó chưa nghĩ ra trò mới, nhưng hôm nay không sớm thì muộn cũng sẽ nếm trải. Em xin lỗi cô, sau lời nói và cử chỉ cúi đầu của anh đã làm cả lớp rớt cằm trợn mắt ngoại trừ cô. Cuối cùng kết thúc một buổi học đầy nhàm chán, cô đành vát cặp ra về ngủ cho khỏe. Chờ tôi với, cô nghĩ anh ta chính là ma, một con ma ám, bám dê lấy cô. Nói đi, tôi chỉ muốn làm bạn với cô. Không cần, cô không thấy cô đơn sao? Sống vậy không tốt, bạn, tôi không cần, và tôi chỉ có một người bạn, một người ơi. Anh nhìn nụ cười trên môi cô mà ngây ngẩn, đó không phải nụ cười rực rỡ, mà là nụ cười chứa đầy bi thương và chua chát. Anh thật sự không muốn thấy nụ cười đó, vì anh cảm giác thấy tim mình, lòng mình rất khó chịu. Cô quay lưng bỏ đi, bỏ lại anh ngây ngẩn nhìn bóng lưng kia. Không, tôi sẽ làm bạn với cô, bằng mọi ghía. Anh hét lên với bóng dáng cô đằng xa, cả trường đều nhìn anh. Tối đến là cô như một con thiêu thân lao vào quán bar hôm nay có người muốn làm bạn với cô thật là ngớ ngẩn mà. Nè, hôm nay như cũ chứ? Không, cho tôi một chai XO đi. Ok, cậu cảm thấy thế giới này như thế nào? Con người như thế nào? Không biết, cậu nhìn bên kia đi. Cô theo hướng Ken, bartender đó, chỉ thấy hai cô gái nhìn là biết mới 15-16 gì thôi đang bị mấy tên con trai càn rỡ. Nè cô bé, đi với bọn anh đi. Bỏ tay, tôi không đi, nếu anh còn chạm vào tôi anh sẽ lãnh hậu của. Ồ, cô bé hù ai thế? Hu, khiết mình sợ. Yên tâm, mình sẽ bảo vệ cậu. Câu nói đó đã đâm thẳng vào tâm trí cô từ lâu, cô cũng đã từng nói thế để rồi chính tay cô hủy hoại người đó. Nè, cậu đánh lại không? Yên tâm, cô bỏ lại một câu liền đi về phía hai cô bé kia. Bạc, cô nắm lấy cánh tay của một tên đang nắm lấy tay cô bé đang khóc kia mà kéo, còn cô bé kia đang bị vây, cô không biết vì sao lại đi giúp cô bé bị ít người vây mà lại bỏ cô bé bị thế vây chặt. Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra. Cô lãnh đạm phun ra một câu làm ai nấy xung quanh nghe thấy đều sờn gai óc cũng không biết âm nhạc đã tắt từ bao giờ. Mày là thằng nào? Rắc rắc, cô là kẻ thích hành động, không cần nói nhì yêu. Tên kia bị cô bẻ gãy mất cánh tay. A, đánh nó cho tao. Xoảng, choang, bốp, rầm, bịch. Đó là thứ âm thanh thay cho âm nhạc hôm nay, mọi người nhìn ngòi nằm dưới đất không khỏi lạnh gáy, này, không chết cũng tàn phế. Đi, cô nắm lấy tay cô bé kia kéo ra ngò ai, cô không ngờ trong quán bar lại có người thuần khiết như vậy lạc vào. Anh, mắt kính của anh rớt, lời nói chưa ra hết cô bé đó đã trợn mắt nhìn cô. Khuôn mặt đó, sao, cảm ơn anh, cô bé tên khiết lên tiếng. Không cần, tạm biệt, cô nói xong liền lên xe phóng đi cái, hôm nay cô vậy mà đi làm người tốt. Khiết cậu thấy chứ, thấy, khuôn mặt đó, nhưng người này là nam mà. Không đâu, chắc là nữ, về nói với nhà tớ biết mới được. Tại văn gia, góc truyện audio.com, hiện tại gồm 3 người ơi đang ngồi trên ghế, 1 người ơi đang quỳ, 1 người ngồi xe lăn đang nhìn người ơi đang quỳ. Sao em ngốc vậy, em không biết là nơi đó phức tạp lắm sao? Một người con trai lên tiếng, em xin lỗi, nếu hôm nay con có chuyện gì ba mẹ làm sao sống nổi? Người ơi đàn ông trên xe lăn nhẹ nhàng nói. Dạo này con hư lắm, dám vào đó nữa, Văn Vũ Tình, con nói mẹ nghe coi. Hích con xin lỗi mà, cả nhà bỏ qua cho Tình Nhi đi, em ấy cũng bình lặng trở về rồi. Hừ, kể lại mẹ nghe chuyện gì xảy ra, con gặp du côn nhưng được ngừa ơi ta cứu. Tình Nhi cúi đầu nói sau đó mắt sáng lên, ngừa ơi cứu con rất giống ba và mẹ đó, nhất là cặp mắt rất giống ba. Lời Tình Nhi nói vừa xong lại đem đến sự trầm lắng cùng hoài nghi nhìn nhau. Con có lộn không? Ngư ơi đàn ông hoài nghi nhìn con gái mình. Không mà, lúc đầu con không nhận ra, nhưng do đánh nhau mà mắt kính bị rơi, nhưng cặp mắt ấy rất lạnh con không dám nhìn lâu nhưng con thấy rất giống. Nam hay nữ? Ngư ơi phụ nữ nghi hoặc hỏi. Chắc là nữ, chắc là, cả nhà đồng thanh đồng lòng dồn ánh mắt nhìn cô con gái của mình. Tài ngư ơi đó mặt đồ nam, tóc ngắn, nhưng dáng vẻ rất giống con gái. Thôi, muốn bia thì đi đến quán bar đó đi yêu cha Tú Ân, Tâm hai đứa điều tra, còn Tình Nhi tạm tha, dì ái tán, đi ngủ hết đi, cách Trương.